Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá cục thiên, lúc này thật là bị hại đã chết, tuy rằng thoạt nhìn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tạm thời vẫn là tin tưởng chính mình phán đoán đi, muốn cho nó bước ra cuối cùng này một bước. Cần thiết làm chính mình bị phán định vì ưu tiên công kích mục tiêu. Muốn trở thành ưu tiên mục tiêu, không phải dùng càng có uy hiếp cường đại hỏa lực công kích. Liền yêu cầu lộ ra làm nó phán định có thể nhanh chóng đánh chết kết thúc chiến đấu sơ hở, khúc vân. Không có càng cường hỏa lực, cho nên nàng đứng lên, một bước bước ra công sự che chắn. Ở chiến đấu người máy bên cạnh 10 mét có hơn không hề che đậy mà giơ súng liền bắn, phanh. Phanh, mau trung A. Hoàn toàn tan vỡ khúc vân ngày thường yêu nhã thong dong bất cần đời phía sau màn độc thủ hình tượng. Giờ phút này nàng tựa như anh dũng hy sinh nữ anh hùng. Bồi nhỏ xinh dáng người, thấy thế nào như thế nào không đáp, nhiều ít, cũng có chút làm người đau lòng, rốt cuộc, ở chiến đấu người máy còn không có bò ra phía trước. Tản ra viên đạn sát tới rồi nó một con thon dài kim loại chân. Người máy quay lại quá thân thể. Vẫn duy trì bắn phá trạng thái hướng khúc vân tới gần, tri, ra, ti, mi pha, mi son, khúc vân ngâm sướng hai đoạn chú văn, nàng căn bản không có thời gian đi đổi tay ma trượng. Bởi vậy kia nhiều nhọt nhánh cây dứt khoát ở xạ kích khi đã bị nàng tay phải ấn ở báng súng mặt trên. Đoạn thứ nhất là phía trước dụ dỗ thi học thân bọn họ một vòng thủy thuẫn thuật. Vận khí tốt nói. Nó có lẽ có thể ở làn đạn hạ cứu khúc vân một mạng, mà không hề khoảng cách ngay sau đó ngâm sướng cũng là một cái một vòng pháp thuật. Đốt đây là một cái cực kỳ đơn giản hỏa bộ dễ tiểu pháp thuật. Khúc vân tiếp thu trong tri thức sở miêu tả, nó chủ yếu dùng cho pháp sư học đồ dã ngoại sinh hoạt khi nhóm lửa. Đốt nguyên lý rất đơn giản. Chính là ở nhất định trong phạm vi thông qua ma lực kích hoạt phần tử động lượng nháy mắt tăng lên. Độ ấm, đương nhiên, cùng bất luận cái gì ma pháp giống nhau. Nó, phạm vi cùng, độ ấm, đều cùng pháp sư vị giai cùng năng lực trực tiếp liên hệ. Một cái cao giai pháp sư thậm chí có thể dùng như vậy một cái sinh hoạt tính một vòng tiểu pháp. Thuật đem địch nhân trong cơ thể hơi nước trưng làm, theo lý thuyết làm một cái thông qua lý giải. Thế giới tới nhập môn tu luyện hệ thống, áo thuật ma pháp học tập này đây năm vì đơn vị. Đại đa số tài trí bình thường thậm chí muốn lấy 10 năm tới tính toán. Liền tính khúc vân lại thiên tài, cũng đoạn không có hai chu học được thi pháp đạo lý, vì thế nàng chui long văn âm tiết chỗ trống. Dùng long tộc trời sinh câu thông thiên địa căn nguyên âm nhạc ngôn ngữ thay thế bình thường áo. Pháp thông qua thủ thế, giọng nói. Động tác, tài liệu, hoặc là vài loại tổng hợp tới dẫn động áo pháp nguyên tố hình thức. Ở cũng không thấu triệt hiểu biết pháp thuật dưới tình huống miễn cưỡng thi pháp mà phóng ra đốt. Mục đích đương nhiên không như vậy phức tạp, nàng đem pháp thuật này tinh chuẩn mà hạn chế ở một cái điểm thượng. Sở hữu năng lượng đều dùng cho đem độ ấm tận khả năng đề cao, chỉ cần độ ấm cao đến đủ để kích nổ. Chiến đấu người máy trung tâm chính phía dưới cơ hộp, cái kia trò chơi mở màn khi bị A Thái Tư trang bị trên xe cái thứ nhất bắt lấy tới lại bị thi học. Thân hủy đi thừa ném xuống đất nhẹ súng máy cơ hộp hóa học bom. Liền sẽ giống như bây giờ, oanh, căn bản không kịp đi xem xương khói ánh lửa chung kết quả. Liền ở điện quang hỏa thạch cùng nháy mắt chiến đấu người máy bắn ra làn đạn đã quét tới rồi khúc. Vân trước người, cực hạn trạng thái hạ, khúc vân cảm thấy chính mình toàn bộ linh hồn đều ở thiêu đốt. Toàn thế giới phảng phất đều chậm một cái phù điểm, cùng chính mình linh hồn nơi thời không tách rời mở ra tinh thần thế giới. Mấy cái quang điểm bỗng nhiên sáng ngời, chi gian quang mang chớp động vẽ ra từng điều thẳng tắp lẫn nhau liên hệ lại giây lát lướt qua. Nàng cảm thấy một cổ nói không rõ lực lượng từ chính mình từng mơ hồ tiếp xúc qua chân lý chi môn. Trung trào ra, ngay sau đó đó là tinh thần trong thế giới nghiêng trời lệch đất một hồi nổ mạnh theo nổ mạnh giao. Động, thủy thuẫn thuật nháy mắt bày ra nó hoàn toàn hình thái. một phiến đường kính ước nửa thước, hình thái xem không rõ như không khí ẩn ẩn vặn vẹo nhiễu loạn đột mặt hình tròn hộ thuẫn ở khúc phân. Trước mặt thành hình, tùy theo mà đến viên đạn phẳng phất đột nhiên xuất hiện ở trên thế giới giống nhau ở xuyên qua hộ thuẫn đồng thời hiển lộ ra tung tích. Đây là cao tốc vận động vật thể bị cách trở năng lượng thủy thuẫn thuật cắn nuốt động lượng làm cho. Hiện tượng, chờ trước hết một đám đầu đạn đập ở khúc phân trên người khi. Chỉ còn lại có ước chừng bị tiểu bằng hữu dùng cục đá ném đến nhợt nhạt đau đớn, đáng tiếc chính là. Tinh thần thế giới nổ mạnh kia huyền diệu khó giải thích trạng thái chỉ có trong nháy mắt. Vô pháp khống chế ma lực lập tức làm khúc phân cả người run lên. Tiếp theo, ở như lá mỏng thủy thuận biến mất đồng thời. Phốc phốc phốc, khúc phân ngực bắn ra tam điểm huyết hoa. Bay ngược đi ra ngoài ngã quỵ trên mặt đất. Trung phân vẫn là đi vào mật thất. Mà thao lược đoàn sở hữu lão đoàn viên tắc lưu tại trên hành lang, làm một cái lần đầu tiên tiến vào. Trò chơi tân nhân, trung phân kỳ thật đã thích ứng đến tương đương không tồi. Đủ để xưng là không thẹn với hàng hiệu đại học cao tài sinh, 90% người. Lần đầu tiên tham gia trò chơi không phải kinh hoàng thất thố được cái này mất cái khác phạm phải. Các loại ngu xuẩn chí mạng sai lầm, chính là tam quan đã chịu kịch liệt đánh sâu vào mà lâm vào mê mang. Hoặc là liền tại ý thức đến cũng tiếp thu hiện thực tình cảnh biến hóa phía trước liền đã vì chính. Mình ngu xuẩn trốn tránh trả giá tánh mạng, tuy rằng tự cho là đúng khẩn trương hề hề sơ hở trong. Chất năng lực phân tích cũng còn kém rất nhiều, nhưng trung phân ít nhất làm được bình tĩnh lại. Vì tồn tại cùng thủ thắng tận lực nghĩ cách giải quyết vấn đề, giờ phút này lẻ loi một mình bò tiến. Mật thất, lại là có chút khiêu chiến một tân nhân tiếp thu năng lực cực hạn, trung phân nam đèn pin quang. Trước sau chiếu mặt đất, từ sâu trong nội tâm hắn không dám ngẩng đầu đi xem ghế trên nữ hài. Kia phó cảnh tượng, đặc biệt là nữ hài linh động đến phảng phất có thể nói hai mắt làm hắn cảm nhận được một loại vô. Pháp thừa nhận tàn nhẫn, đặc biệt là chính mình liền phải thân thủ giết chết như vậy một cái tốt đẹp lại đáng thương tồn tại. Trung phân không phải khúc phân cái loại này có chính mình một bộ độc đáo giá trị quan dị loại. Cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, càng không phải tự mình hy sinh chủ nghĩa đại anh hùng, biểu trong thế giới. Hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu nhân vật. Nguy nan thời điểm muốn hắn hy sinh người khác tánh mạng bảo toàn chính mình đó là không hề khó khăn. Nhưng giống như bây giờ không minh bạch địa chủ động giết hại một cái vô tội nữ hài. Lại là làm hắn áp lực sơn đại, ngón tay ấn ở bom kích phát chỗ qua lại vuốt ve. Thật lâu không có thể ấn xuống đi, liền ở hắn rốt cuộc cắn chặt răng hạ quyết tâm khi. Trong lòng đột nhiên mạc danh vang lên một đạo không thuộc về chính mình thanh âm. Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa tay run lên đem bom đều vứt trên mặt đất không cần ấn. Người sẽ chết đó là một cái ngọt nị, ấu tiểu, lại mang điểm giã tính tiểu nữ hài thanh âm trung phân tin tưởng trừ bỏ chính mình thô nặng thở dốc. Lỗ tai cũng không có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Nhưng mà kia lời nói lại như vậy rõ ràng mà phẳng phất liền ở bên tai nghe được giống nhau. Kia tuyệt không phải ảo giác hoặc là nghe lầm. Nó quá mức rõ ràng, ngươi là như thế nào cùng ta nói chuyện? Bọn họ nói, ngươi chính là chúng ta mục tiêu. Ta cần thiết giết ngươi. Trung phân thanh âm là đè thấp, nơm nớp lo sợ, thật giống như ở đối nhìn không thấy sờ không được quỷ mị nói chuyện ta không thể há mồm. Nếu không sẽ kíp nổ bom, bởi vậy chỉ có thể trực tiếp tiếp xúc ngươi tâm linh tới truyền lại tin tức. Các ngươi ở bên ngoài nói ta đều nghe được, không sai. Ta chính là các ngươi muốn tìm mục tiêu, nhưng là đối với ngươi mà nói, so với giết ta, phải có càng tốt biện pháp thông quan trò chơi. Tin tưởng ta, nếu ngươi hiện tại kích hoạt trên tay bom, chính mình tuyệt đối cũng sẽ chết. Tiểu Loli nói bình tĩnh nội dung. Nhiều ít có chút không phối hợp quái dị cảm so với nội dung. Nàng thanh âm lại không hề trầm ổn lão luyện. Mà là mang theo một tia không để bụng kiêu ngạo thêm ở bên nhau. Càng làm cho trung phân sờn tóc gáy. thậm chí không dám nâng lên đèn pin đi xem trước mặt vài bước xa đang ở cùng chính mình đối thoại. Người, hết chương.